Có thể nói, trong cùng cảnh giới thì 100 thần linh từ năng lượng thành thần cũng chưa chắc đánh thắng được một thần linh từ pháp tắc thành thần. Nghe xong ám ảnh thánh quân giải thích, Ninh Tiểu Xuyên không kìm được hỏi. Nếu năng lượng thành thần và pháp tắc thành thần khác biệt lớn như vậy thì tại sao vẫn có người chọn năng lượng thành thần? Ám ảnh thánh quân nhếch môi. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi đừng tưởng ai cũng như ngươi, chưa tu luyện tới thứ thần cảnh đã bắt đầu lĩnh ngộ hủy diệt bản nguyên pháp tắc. Người thường lĩnh ngộ pháp tắc rất khó khăn, nên họ chỉ có thể chọn năng lượng thành thần. Thực tế là trong những nền văn minh đẳng cấp cao, ngoài một số nhân vật đặc biệt tự tin ra thì phần lớn vẫn chọn con đường này. Nói vậy thì cho dù là ở văn minh thần hà, số lượng pháp tắc thành thần cũng rất ít. Ninh Tiểu Xuyên gật gù. Sau khi biết mình không thể dựa vào tu luyện pháp tắc để thành thần, thì luyện hóa thần cách để theo con đường năng lượng thành thần cũng có thể coi là lựa chọn sáng suốt. Dù sao thì sau khi trở thành thần linh là gần như có sinh mệnh vĩnh cửu. Hơn nữa năng lượng thành thần có một ưu điểm mà pháp tắc thành thần không thể sánh bằng, đó là tốc độ tu luyện cực nhanh. Trong cùng cảnh giới, thần linh pháp tắc thành thần đúng là cường đại hơn nhiều lần so với thần linh năng lượng thành thần, nhưng vấn đề là hai người cùng lên cảnh giới thần linh, một người dừng lại ẩn giới thần linh còn một người tăng cấp lên chân thần thì ai mạnh hơn cũng chưa thể nói được. Vì điểm này mà ở văn minh thần hà mới có nhiều cường giả năng lượng thành thần như vậy. Thậm chí nhiều cường giả vốn đã chọn pháp tắc thành thần cuối cùng cũng từ bỏ mà chuyển sang năng lượng thành thần. Ninh Tiểu Xuyên lắng nghe kỹ lưỡng những điều ám ảnh thánh quân giải thích. Giờ hắn đã là tạo hóa cảnh tầng thứ 7, sắp đột phá thứ thần, sau đó sẽ là cảnh giới thần linh nên biết thêm một số thông tin cũng không có gì hại cả. Nếu không, đến khi bắt đầu thành thần rồi mà vẫn chẳng biết gì thì mới gây go. Nghe ám ảnh thánh quân giải thích một lúc lâu, cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên mới hỏi. Nói vậy, ta hoàn toàn có thể lấy ngụy thần cách làm nguồn năng lượng để điều khiển phá giới châu. Về lý thuyết thì không vấn đề gì, ngươi có thể dùng những viên ngọc thông thường kia thử trước. Ám ảnh thánh quân gật đầu. Những viên ngọc thông thường mà hắn nói chính là 6 viên tiếp thần châu. Ninh Tiểu Xuyên cũng không hàm hồ, lập tức cầm lấy 2 viên tiếp thần châu. Năng lượng trong tiếp thần châu bắt đầu tràn ra rồi chui vào trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên. Vì năng lượng truyền vào, bề mặt cơ thể Ninh Tiểu Xuyên hơi phát sáng. Chỉ có chút năng lượng này thôi. Ninh Tiểu Xuyên luyện hóa hết 2 viên tiếp thần châu, mở mắt ra nhíu mày lẩm bẩm. Năng lượng của 2 viên tiếp thần châu chui vào cơ thể khiến hắn cảm giác như 2 cây châm chọc vào cơ thể. Nhưng châm có nhọn thến cũng chỉ là 2 cây châm, thể tích bé tới mức khiến Ninh Tiểu Xuyên ngạc nhiên. Ninh Tiểu Xuyên ngạc nhiên nhưng không thấy ám ảnh thánh quân phía đối diện hắn đang rất kinh ngạc. Ám ảnh thánh quân chân kinh nhìn Ninh Tiểu Xuyên một lúc lâu mới nói. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi hấp thụ 1/5 năng lượng của ngụy thần cách mà vẫn nói chuyện bình thường. Sao, có vấn đề gì à? Ninh Tiểu Xuyên vặn người rồi ngạc nhiên nhìn ám ảnh thánh quân. Ám ảnh thánh quân quan sát Ninh Tiểu Xuyên một lượt từ trên xuống dưới, nói. Đương nhiên là có vấn đề, giờ ngươi mới chỉ là tạo hóa cảnh tầng thứ 7, năng lượng một viên ngụy thần cách với ngươi mà nói là quá lớn. Cho dù ngươi mới luyện chế 2 viên ngọc này chỉ có năng lượng bằng 1/5 viên ngụy thần cách nhưng lượng đó ngươi cũng không chịu nổi. Cường giả tạo hóa cảnh bình thường ít nhất cũng phải mất 100 năm mới luyện hóa được một viên ngụy thần cách. Hơn nữa trong quá trình luyện hóa căn bản không dám có bất cứ hành động nào khác thường, nếu không sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, toàn thân nổ tung. Nhưng ngươi xem, giờ ngươi đã hấp thụ 1/5 ngụy thần cách, theo lý thì căn bản không được phân tâm, phải tập trung toàn bộ tinh lực khống chế năng lượng đó mới được. Lời ám ảnh thánh quân khiến Ninh Tiểu Xuyên càng kinh ngạc hơn, kiểm tra lại cơ thể mình, hắn nhíu mày ngẩng lên. Ta vẫn thấy rất thoải mái, chút năng lượng này chẳng có gánh nặng gì với ta cả. Võ giá cấp thấp luyện hóa năng lượng cấp cao, không bị nổ tung đã là không tồi, mà lại còn cảm thấy rất thoải mái. Không bình thường. Có vấn đề. Ám ảnh thánh quân đã hoàn toàn chui ra khỏi người Ninh Tiểu Xuyên, biến thành một cái bóng lượn quanh người Ninh Tiểu Xuyên mấy vòng. Ám ảnh thánh quân phẩy phẩy tay nói. Ngươi luyện hóa thêm 2 viên nữa ta xem. Ninh Tiểu Xuyên cầm 2 viên tiếp thần cách khác bắt đầu luyện hóa. Lần này Ninh Tiểu Xuyên cũng cảm nhận kỹ càng tình trạng cơ thể sau khi luyện hóa tiếp thần châu. Sau khi luyện hóa 2 viên này cơ thể Ninh Tiểu Xuyên liền có thêm 2 luồng năng lượng nhỏ gần như không cảm nhận được, nếu không phải vì chúng không cùng nguồn gốc với linh khí của Ninh Tiểu Xuyên thì có lẽ hắn đã không thể phát hiện được chúng. Ám ảnh thánh quân vẫn luôn quan sát tình hình của Ninh Tiểu Xuyên, lúc này cuối cùng như hiểu ra điều gì, cười lớn. Ninh Tiểu Xuyên, ta biết chuyện gì rồi. Ninh Tiểu Xuyên mở mắt nhìn ám ảnh thánh quân. Ám Ảnh Thánh Quân lúc này gương mặt tươi cười tiến lại gần Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên, vốn dĩ ta tưởng ngươi bạo phát luồng năng lượng bản nguyên kia là lãng phí. Nhưng giờ xem ra không phải ngươi không có lợi ích gì. Sau khi luồng năng lượng đó bạo phát hoàn toàn đã mở rộng kinh mạch của ngươi rất nhiều lần. Việc này tương đương với nâng cao tư chất và thiên phú tu luyện của ngươi. Chỉ riêng từ điểm này thôi, việc ngươi bạo phát luồng năng lượng bản nguyên đó còn lợi hơn giữ lại nó. Ý ngươi là thiên phú của ta đã được nâng lên. Ninh Tiểu Xuyên có phần chấn kinh nhìn Ám Ảnh Thánh Quân. Thể chất của hắn vốn đã là chí tôn thể, nếu tăng thêm nữa thì hắn không biết thể chất của mình rốt cuộc ở mức nào rồi. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên cũng có chút không hiểu, nếu luyện hóa một luồng năng lượng bản nguyên cấp cao có thể nâng cao thiên phú thì việc đó cũng quá đơn giản thì phải. Ám Ảnh Thánh Quân nhận ra điều Ninh Tiểu Xuyên còn thắc mắc nên lắc đầu nói. Việc này không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Nếu ngươi chỉ bạo phát một luồng năng lượng cấp cao thì sau khi kết thúc ngươi đã chết vì gân mạch toàn thân nổ tung rồi. Ngay cả thần linh cũng phải thận trọng khống chế năng lượng cấp cao, huống hồ là ngươi nhưng luồng năng lượng ngươi đã bạo phát lại khác. Ngươi còn nhớ pháp tắc chứa trong nó là gì không? Ninh Tiểu Xuyên gật đầu. Là nguyên giới bản nguyên pháp tắc. Lúc đó ngươi nói cho ta mà. Đúng vậy, chính là nguyên giới bản nguyên pháp tắc. Tác dụng có nó là hoàn nguyên mọi thứ rồi cố định ở hình thái đó. Trước đó, khi ngươi bạo phát luồng năng lượng này, nguyên giới bản nguyên pháp tắc đã phát huy tác dụng, gân mạch trong cơ thể ngươi được hoàn nguyên, nhưng rồi lại bị năng lượng đó làm cho phình to ra. Vốn dĩ, nếu gặp tình huống này thì ngươi chỉ có đường chết. Nhưng vì có nguyên giới bản nguyên nên dựa dị thường của gân mạch ngươi được cố định lại. Ám Ảnh Thánh Quân vẻ mặt đầy phấn khích nói. Chí tôn thể của Ninh Tiểu Xuyên vốn là thể chất trong truyền thuyết, giờ lại được tăng cường hơn, cho dù là Ám Ảnh Thánh Quân cũng không rõ thể chất Ninh Tiểu Xuyên hiện giờ gọi là gì. Nhưng có thể chắc chắn một điều, người có thể chất cường đại thế này, khi thành thần sẽ cường đại hơn thần linh thông thường nhiều lần. Nếu là trước kia Ám Ảnh Thánh Quân chỉ vì gia gia của Tiểu Kim Tham mới cam tâm tình nguyện theo Ninh Tiểu Xuyên thì giờ hắn đã thay đổi suy nghĩ. Nể tình thể chất cường hãn của Ninh Tiểu Xuyên lúc này hắn cũng quyết định tiếp tục theo Ninh Tiểu Xuyên. Vì bắt đầu từ bây giờ Ám Ảnh Thánh Quân cảm thấy tương lai Ninh Tiểu Xuyên nhất định sẽ trở thành tuyệt thế cường giả. Nếu đối phương sau này đã có tiền đồ như vậy, giờ xây dựng mối quan hệ tốt với hắn cũng sẽ không sai lầm. Ánh mắt Ám Ảnh Thánh Quân nhìn Ninh Tiểu Xuyên lúc này đúng như đang nhìn đĩa thịt ngon. Vẫn là nên nghĩ cách khởi động phá giới châu trước đã. Nếu vẫn không có cách thì cho dù thể chất có nghịch thiên thế nào cũng sẽ chết cứng ở đây thôi. Ninh Tiểu Xuyên nói một câu khiến Ám Ảnh Thánh Quân như bị dội gáo nước lạnh. Sau khi liền một lúc luyện hóa 6 viên tiếp thần châu, Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu truyền năng lượng vào phá giới châu. Không thể không nói, tuy năng lượng sau khi vào cơ thể Ninh Tiểu Xuyên rất ít nhưng nó lại cường hãn hơn linh khí trong cơ thể hắn vô số lần. Sau khi mấy đạo năng lượng truyền vào phá giới châu, Ninh Tiểu Xuyên lập tức cảm nhận được tốc độ của phá giới châu đã tăng trở lại. Đúng lúc đó, một thiên thể vũ trụ với khí tức chết chóc, nuốt chửng cả ánh sáng xuất hiện trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1125, C1125, lỗ đen. Lỗ đen. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thiên thể đáng sợ xuất hiện trước mắt mình, trong bụng thầm kêu lên. Xuất hiện phía trước Ninh Tiểu Xuyên lúc này đúng là một cái lỗ đen vũ trụ. Lỗ đen vũ trụ nhìn giống như một cái mồm lớn đen ngòm vỡ ra từ bầu tinh không, hơn nữa nó đang không ngừng nuốt gọn mọi thứ xung quanh mình. Tất cả những thứ xung quanh lỗ đen đều bị nó nuốt gọn sạch sẽ, nhưng hấp lực cường đại từ trong hắc động đã bắt đầu hút những thiên thể ở nơi rất xa về phía nó. Một ngôi sao khổng lồ lúc này bị lỗ đen hút lại gần tới mép lỗ đen. Sau đó cả ngôi sao nổ tung thành vô số mảnh nhỏ rồi bị hút vào trong lỗ đen. Cho dù còn cách lỗ đen này không biết bao nhiêu đoạn tầng không gian nhưng Ninh Tiểu Xuyên đã thấp thoáng cảm nhận được phá giới châu bị ảnh hưởng bởi lực hút của lỗ đen, đang dần tiến về phía nó. Không được, khoảng cách này quá xa, phải lại gần chút nữa mới phong ấn đàm đài huyết trầm vào đó được. Ninh Tiểu Xuyên tính toán sơ qua vị trí của phá giới châu so với lỗ đen rồi tiếp tục cho phá giới châu tiến về phía trước. Nhưng lần này hắn rất thận trọng. Chỉ cần hơi cảm thấy bất ổn là hắn sẽ lùi lại ngay. Dù gì bây giờ hắn cũng đang phải đối mặt với thứ đáng sợ nhất vũ trụ, chỉ cần lơ là một chút thì bản thân Ninh Tiểu Xuyên cũng có thể rơi vào trong lỗ đen. Phá giới châu phá vỡ một đoạn tầng không gian gần lỗ đen, đột nhiên huỳnh một cái, phá giới châu rơi vào một nơi hoàn toàn không có không gian đoạn tầng. Nơi này đến không gian đoạn tầng cũng không có,